Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Trần Sĩ Kiệt, làm tôi tức giận đối với anh không có chỗ tốt đâu nha. Cô nhịn không được nói khẽ với anh. Tiểu nhân, anh là thương nhân, chuyện không có lợi anh sẽ không làm. Trần Sĩ Kiệt ỷ vào dáng người cao lớn hơn so với cô mà nhìn cô cười rất thần bí. Anh làm như vậy đương nhiên là có chỗ có lợi, hơn nữa còn là chính miệng em gái đồng ý nữa, tuyệt đối không có vấn đề. Rốt cuộc anh đang làm cái gì vậy hả? Có chuyện gì thì nói thẳng ra. Ok. Cô mới không tin cái tên anh hai gian trá này tự nhiên không có chuyện gì lại có thể thay đổi đột ngột như vậy. Thật xin lỗi, đây là cơ mật. Trần Sĩ Kiệt cũng chỉ mỉm cười. Tiểu nhân, hay là đi ăn cơm trước được hay không? Anh có chút đói. Nghe được câu trả lời của anh, Từ Như Nhân rất giận. Tôi nhất định sẽ đi cáo trạng. Xin cứ tự nhiên. Sao mà cậu lại không biết được chứ? Tan việc đã tắm rửa sạch sẽ, Từ Như Nhân liền ngồi phịch trên ghế gần cửa sổ trên sân thượng, ôm một chiếc gối lớn. Tuy giọng nói có chút mệt mỏi vô lực nhưng vẫn nghiêm khắc chất vấn. Đó là anh hai của cậu, cậu nghĩ biện pháp rồi trở về quản giáo đàng hoàng cho tớ, đừng có đi ra ngoài gây phiền toái cho tớ à. Trời mới biết, nói hôm nay Trần Sĩ Kiệt quậy một trận như vậy, toàn bộ công ty sẽ lại lưu truyền ra mấy lời đồn đại không bình thường nào nữa đây. Lại còn chưa nói đến chuyện ở đây còn có người bên phòng thái, nếu bọn họ cũng quản không nổi cái miệng của mình mà đi đồn đại lung tung thì tiếng tăm của cô sẽ từ Long Tinh mà chuyển đến phòng thái mất. Tớ thật sự không biết. Bên kia điện thoại, Trần Ý Hoan trợn mắt nói lời bịa đặt, phủi sạch trách nhiệm không còn một mảnh. Anh hai cũng không có nói với tớ. Đây là lời nói dối, Trần Sĩ Kiệt đương nhiên có nói với cô, hơn nữa ngoại trừ chuyện ngày hôm nay còn có những thứ khác nữa. Vậy cậu đi hỏi đi, thuận tiện quản thúc còn phải quản giáo lại anh ta nữa, phải uy hiếp anh ta. Tớ mà kệ cậu dùng biện pháp gì, phải làm sao để chuyện ngày hôm nay không được tái diễn lại lần nữa. Một lần đã là quá đủ đối với sức chịu đựng của cô rồi. Được rồi, tớ biết rồi. Đáp ứng qua loa, nhưng trong lòng Trần Ý Hoan có một vấn đề trọng yếu hơn muốn hỏi cô. Vậy hôm nay anh hai đùa giỡn như vậy, vị boss lớn kia của cậu không làm khó dễ gì cậu à? Đây mới là mục đích thực sự của cô có được không nào? Người phụ nữ của mình bị một người đàn ông như vậy nhiệt liệt tỏ ý, Tào Doãn Anh có phản ứng gì hay không? Nghe anh hai nói, lúc đó tuy Tào Doãn Anh cũng không có cử chỉ gì đặc biệt, nhưng thân là đàn ông trực giác nói cho anh biết, Tào Doãn Anh thế nhưng lại vô cùng chú ý. Không có, nếu như một ánh mắt không muốn lăng trì cô không được tính vào thì đúng là không có gì. Tào Doãn Anh hoàn toàn chính xác, không tỏ ra có bất cứ ý kiến gì, chỉ là công việc trên tay cô đột nhiên trở nên rất nhiều. Bất quá, cô đối với tình huống này đã thành thói quen rồi. Được rồi, chỉ cần cậu chú ý anh hai của cậu thật tốt là được rồi. Đừng để cho anh ta lại đến trước mặt của tớ đùa nghịch nữa. Tớ sợ, tớ sẽ nhịn không được mà đá người đó. Được. Cậu nhớ kỹ á, lo mà nói chuyện với anh hai của cậu cho tốt vào. Tiểu nhân, chỉ một câu, không cho thương lượng. Còn chuyện công việc kia, trước mắt tớ không quyết định đổi chỗ làm. Một câu liền từ chối. Tiểu nhân, tên ngu ngốc này, bộ cậu ấy không biết mình đang lo lắng cái gì sao? Vừa nghĩ tới chuyện cô phải chịu đựng ở Long Tinh, liền không nhịn được, muốn chạy thẳng tới đó, đập cho tên Tào Doãn Anh kia nát người ra. Nếu là cô, thì làm sao có thể chấp nhận để cho tiểu nhân chịu đựng loại ủy khuất này được cơ chứ? Xem ra trong một khoảng thời gian ngắn, tiểu nhân sẽ không chịu rời khỏi Long Tinh. Chuyện này phải thương lượng thật tốt với anh hai, ít nhất cũng phải làm cho mấy người ở Long Tinh kia phải biết nể mặt mũi một chút, còn phải làm cho những người hay tìm cậu ấy gây phiền toái biết rõ. Chỗ dựa sau lưng tiểu nhân thế nhưng rất cứng đấy, đừng có mà ý thế hiếp người. Cất ký điện thoại, Từ Như Nhân động cũng không động mà nửa nằm trên đống gối ôm chồng chất, ánh mắt xuyên qua khung kính cửa sổ to rộng, nhìn ngắm cảnh quan bên ngoài, rơi vào trong mắt chính là bầu trời đêm đen thẳm vô biên. Cảm giác lạnh như băng vô hình bao phủ lấy cô, khiến cho cô cảm thấy thật tịch mịch. Ngay lúc đó lại khiến cho cô tưởng niệm đến thân hình ấm áp kia. Nhưng mà cô biết người đàn ông kia cũng không phải chỉ thuộc về mình cô, hai người cũng không phải là người yêu chân chính, cho nên không có cách nào, lúc cô cần thì chỉ quay người lại là có thể thấy được anh, mà bản thân anh cũng không thể ngay lúc cô cần thì sẽ xuất hiện hào phóng mà cung cấp lồng ngực mình để cho cô dựa vào. Duy trì cái tư thế lười biếng này, cô động cũng không muốn động, nhớ tới từng ly từng tí, nhưng chuyện trong 4 năm nay, không thể không nói chính mình thật đúng là rất nhút nhát. Trong chuyện tình cảm, cô có sự phòng thủ cùng e sợ rất lớn, vì nghĩ đến kết cục cuối cùng có thể xảy ra mà không dám theo đuổi tình yêu mà mình mong muốn, chỉ còn cách phải cực lực duy trì bộ dáng hiện tại.